Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 57 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nhận thấy thái độ kiên quyết của Phan Lâm, Khởi Xuân Tô chần chừ suy nghĩ. Cuối cùng sau 10 phút, Khởi Xuân Tô lại gọi lại cho Phan Lâm. Cô chỉ có một cơ hội cuối cùng thôi. Nếu cô không nói thì một mình tôi sẽ đến Thiên Địa Giáo. Phan Lâm lạnh lùng nói. Nếu để Phan Lâm đến Thiên Địa Giáo thì chắc chắn Thiên Địa Giáo sẽ bị hủy diệt. Khởi Xuân Tô có chết cũng không dám để Lâm Thần Y lên núi. Nếu không thì Thiên Địa Giáo cũng đến ngày bị diệt rồi. Lâm Thần Y, tôi hỏi anh, nếu tôi nói rằng nhà họ Văn gây chuyện bất lợi cho cô Vũ thì anh sẽ đến nhà họ Văn gây chuyện sao? Khởi Xuân Tô hít một hơi thật sâu rồi nói. Đây không phải là chuyện của cô. Phan Lâm không cảm xúc trả lời. Khởi Xuân Tô nghe giọng nói lạnh lùng của anh thì lập tức cười. Lâm Thần Y, anh đừng tưởng rằng tôi quan tâm tới sống chết của anh. Tôi ước rằng anh chết ngay đi cho đỡ chật đất ấy chứ. Nhưng chuyện này không chỉ liên quan tới anh mà còn liên quan đến tôi nữa. Nếu người nhà họ Ưng biết tôi tiết lộ tin tức cho anh thì anh xui xẻo, tôi cũng không được may mắn đâu. Nhà họ Văn làm việc theo nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh hiểu không? Nói thẳng ra là cô sợ nhà họ Văn chứ gì? Anh tưởng tôi muốn thế sao? Tôi... Phan Lâm lắc đầu. Được thôi, nhưng tôi muốn hỏi cô một câu. Cô trả lời tôi được không? Câu gì? Cô có sợ tôi không? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Khởi Xuân Tô hơi ngần người, sau đó hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Chuyện của nhà họ Văn có liên quan tới thể chất của cô Vũ, nên tôi cũng không có hứng thú. Thể chất sao? Đúng vậy. Dù cô Vũ ốm yếu nhiều bệnh, nhưng đó không phải là vì cơ thể của cô ấy yếu bẩm sinh, mà là do thể chất cô ấy đặc biệt. Nhà họ Văn cần cơ thể đặc biệt đó của cô ấy, cho nên cô Vũ đồng ý với yêu cầu của nhà họ Văn. Vào cửa của nhà họ Văn, tôi chỉ biết đến thế thôi. Khởi Xuân Tô nói. Cô ta nói rất có chừng mực. Bảo Phương Vũ Yên vào cửa nhà họ Văn là sao chứ? Nhà họ Văn định làm gì Phương Vũ Yên đây? Nhưng Khởi Xuân Tô lảng tránh hết những câu hỏi này. Phan Lâm vừa nghe đã phát hiện trò lừa đảo của cô ta. Nếu chỉ đồng ý với yêu cầu của nhà họ Văn thôi thì sao cô ấy lại lừa gạt hết mọi người chứ? Phan Lâm hỏi. Chuyện này không thể nào lừa anh được. Khởi Xuân Tô cười nhẹ nhàng. Lâm Thần Y, anh còn quá trẻ nên anh không hiểu hết nguyên nhân chuyện này, lại càng không biết lý do vì sao Phương Vũ Yên làm thế. Vì sao chứ? Anh vẫn chưa hiểu sao? Những chuyện Phương Vũ Yên làm đều là vì anh, cô ấy muốn bảo vệ anh đó. Khởi Xuân Tô lắc đầu nói. Cô ta đã trở nên thản nhiên hơn. Bảo vệ tôi ư? Tôi muốn được bảo vệ lúc nào chứ? Phan Lâm hừ lạnh. Chuyện này không giống. Anh sẽ rách mặt mũi với nhà họ Văn. Dù thế nào thì nhà họ Văn cũng không thể bỏ qua cho anh. Bọn họ sẽ điên cuồng trả thù anh. Vì không muốn anh gặp chuyện không may, nên Phương Vũ Yên quyết định nhân nhượng để cho lợi ích lớn hơn, dập tắt lửa giận của nhà họ Văn. Phan Lâm lặng lẽ nắm chặt tay, gương mặt anh trầm xuống. Quả nhiên anh đoán không sai, vì anh đã giúp Phương Vũ Yên còn chữa căn bệnh không tiện nói của cô, nên cô biết ơn anh mới làm ra chuyện này. Trong mắt của Phương Vũ Yên, bác sĩ Lâm là một sự tồn tại hoàn hảo. Theo lời cô nói thì Phương Vũ Yên muốn bảo vệ tôi, làm nhà họ Văn nguôi giận, cho nên nhà họ Văn đồng ý với yêu cầu của họ, có đúng không? Đại khái là thế, Khởi Xuân Tô nói. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Lát sau anh ta cúp điện thoại, gọi cho bên đang sắp xếp chuyên cơ. Đổi hành trình lại đi, không đến Thiên Địa Giáo nữa. Chủ tịch Lâm, vậy chúng ta đi đâu? Đến nhà họ Văn. Nhà họ Văn là một gia tộc không có danh tiếng gì to lớn ở trong nước. Đương nhiên đây chỉ là nhận định của người ngoài mà thôi. Trên thực tế, nhà họ Văn là một dòng dõi thuộc phe phái cổ xưa của nhà họ Ưng. nhưng ngành nghề chính của nhà họ Văn không phải là y thuật mà là võ thuật cổ truyền. Vì thế, vẫn có rất nhiều người trong giới võ thuật nghe nói tới nhà họ Văn. Nhưng phàm là người hiểu rõ về nhà họ Văn, một khi nói tới gia tộc này thì sắc mặt sẽ lập tức thay đổi. Phan Lâm lại không hiểu rõ về gia tộc này cho lắm, bởi vì gia tộc này thuộc phe phái cổ xưa, rất hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài. Ngay cả Dương Long cũng chỉ biết được chút ít về bọn họ mà thôi. Và lúc này Dương Long cũng đi theo cùng. Nhà họ Văn đang ở bên trong thành phố Khánh Song. Thành phố Khánh Song là một thành phố trực thuộc Yến Kinh, tốc độ đô thị hóa phát triển rất mạnh, đã thuộc thành thị loại 2 trong nước, có gần cả triệu dân cư sinh sống tại đây. Ở vùng ngoại ô thành phố Khánh Song có một ngọn núi cũng tên là Khánh Song. Ngọn núi Khánh Song này là một thắng cảnh, mà khu vực lưng chừng núi Khánh Song lại là khu vực cấm du khách tiến vào. Nơi này là vùng tư nhân, cũng chính là vị trí biệt thự núi Văn Long, nơi mà nhà họ Văn đang cư ngụ. Trên máy bay riêng, Phan Lâm không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào những đám mây trắng bên ngoài cửa sổ. Biểu cảm trên mặt anh không hề thay đổi, dù chỉ một chút. Dương Long ngồi đối diện với anh. Hà Vĩ Hùng không tới. Bây giờ chuyện của phái Nam Y đã đủ nhiều rồi. Dương Long vốn cũng không thể tách làm hai. Nhưng chuyện của Phan Lâm lại không phải là chuyện nhỏ. Ông ta cần phải đi theo. Thầy Lâm à, sự việc thật sự rất nghiêm trọng sao? Có khi nào chúng ta sẽ kết thù với nhà họ Văn hay không? Dương Long chần chừ một hồi lâu mới dè dặt hỏi Phan Lâm. Dương Long chắc chắn biết nhiều chuyện về nhà họ Văn hơn Phan Lâm. Ông ta biết rõ hậu quả khi đắc tội với nhà họ Văn. Nếu thật sự đối đầu với nhà họ Văn thì chỉ sợ ngày tháng sau này của Phan Lâm sẽ không được yên ổn. Bây giờ Phan Lâm đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người rồi. Nếu ông ta là anh thì ông ta chắc chắn sẽ nuốt cơn tức này vào bụng rồi ngồi yên chờ đợi thời cơ phản kháng. Nhưng Phan Lâm lại hoàn toàn không muốn như vậy. Anh muốn nói cái gì đây? Phan Lâm vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ lạnh nhạt mở miệng hỏi. Thầy Lâm à, tôi cảm thấy nếu không phải là chuyện to tát gì thì vẫn đừng nên ra tay trước. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì thật là không còn gì tốt hơn thế nữa. Dương Long cẩn thận nói. Phan Lâm suy nghĩ một lát rồi mở miệng đáp. Phan Lâm này không thích dựa dẫm vào người khác, càng không muốn để một người phụ nữ làm bia đỡ đạn cho mình. Bây giờ Phương Vũ Yên vì tôi mà phải bước chân vào nhà họ Văn. Vì vậy, tôi nhất định phải đưa cô ấy ra khỏi đó. Nói thật, thì nếu nhà họ Văn đồng ý, tôi cũng tán thành việc giải quyết mâu thuẫn bằng hòa bình. Sao cơ? Là vì cô Phương Vũ Yên sao? Dương Long sờ sờ cằm suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói. Thầy Lâm à, hay là thế này đi. Tôi gọi điện thoại đánh tiếng với người của nhà họ Văn trước. Chúng ta đột ngột đến thăm hỏi như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho người nhà họ Văn cảm thấy không thoải mái. Nhà họ Văn là một gia tộc lớn, nhất định đã suy tính cục diện tổng thể rồi. Bây giờ thầy đang rất có danh vọng khi nắm giữ cả Dương Quang và phái Nam Y trong tay. Mà nhà họ Văn cũng tuyệt đối sẽ không nể mặt thầy. Có lẽ chúng ta có thể sử dụng hình thức thương lượng để giải quyết chuyện này. Thầy cảm thấy như thế nào? Sai người đi thương lượng thử ư? Đúng vậy. Chúng ta thăm dò thử phong cách hành xử của nhà họ Văn trước xem như thế nào. Cho dù nhà họ Văn không muốn thương lượng với chúng ta, thì ít nhất chúng ta cũng đã thông báo cho bọn họ biết rằng thầy đã tới. Được. Vậy cũng được. Bên phía chúng ta có người nào đang ở thành phố Khánh Song không? Phan Lâm do dự một lúc vẫn đồng ý với đề nghị này. Thầy Lâm à, chuyện này nói ra thì cũng thật khéo. Đúng lúc cháu trai của tôi đang ở thành phố Khánh Song. Tôi có thể kêu nó đi bàn bạc với nhà họ Văn một lần thử. Cháu trai của ông sao? Đúng vậy, nó được nghỉ cho nên đến thành phố Khánh Song du lịch. Cho dù chúng ta có ngồi máy bay riêng đi chăng nữa thì cũng phải mất mấy tiếng mới tới. Thằng bé đang trên đường đến biệt thự núi Văn Long. Chắc là không bao lâu nữa sẽ tới nơi đó. Cậu ta là người của Dương Quang sao? Không phải, nó chỉ là sinh viên của viện y học. Nhưng tôi thấy nó học cũng khá giỏi. Sau khi tốt nghiệp, có thể vào phái Nam Y học tập. Mấy chuyện thế này cứ giao cho nó làm là thích hợp nhất, để nó rèn luyện thêm về kiến thức cũng tốt. Dương Long cười nói. Thì ra Dương Long đang có dự tính này. Phan Lâm gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói. Nếu đã vậy thì cứ làm theo lời của ông nói đi. Nhưng cũng phải dặn dò cháu trai của ông, kêu cậu ta cẩn thận một chút. Thầy cứ yên tâm đi mà. Dương Long lập tức móc di động ra gọi vào số của cháu trai. Một lát sau, Dương Long hạ di động xuống cười nói. Thầy Lâm à, Từ chỗ của nó tới biệt thự núi Văn Long chỉ cần ngồi xe khoảng 20 phút. Tôi đã kêu nó đại diện cho phái Nam Y đến biệt thự núi Văn Long rồi. Nếu người trong biệt thự núi Văn Long thật sự muốn giải quyết bằng hòa bình, thì tôi có thể suy xét bất cứ điều kiện bồi thường gì mà họ yêu cầu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thật ra anh cũng biết, bây giờ mình đã gây thù chuốc oán quá nhiều. Vì thế anh cảm thấy mình phải cố gắng không để đắc tội với mấy gia tộc lớn kia nữa. Nhưng nếu đối phương ức hiếp người quá đáng, thì anh cũng sẽ không nhịn nhục nữa. 4 tiếng đồng hồ sau, máy bay riêng thuận lợi bay đến sân bay quốc tế Khánh Song. Phan Lâm dẫn Dương Long và mấy người cấp dưới đi ra khỏi sân bay, rồi ngồi xe lái thẳng tới biệt thự núi Văn Long. Từ đầu tới cuối, biểu cảm trên mặt của Phan Lâm không hề thay đổi. Không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì. Dương Long cũng không làm phiền anh mà im lặng không ra tiếng. Khi sắp tới chân núi Khánh Song, Dương Long lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho cháu trai của mình, định hỏi tình huống bên kia như thế nào. Nhưng điện thoại đổ chuông một lúc lâu, vẫn không có ai bắt máy. Sao cơ? Sao lại như vậy chứ? Dương Long nhăn mày lại, sau đó gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại. Nhưng mặc kệ, ông ta có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Chuyện gì thế này? Sắc mặt của Dương Long trở nên hơi mất tự nhiên. Làm sao vậy? Phan Lâm hỏi. Không, không có gì. Dương Long cố gắng gượng cười, sau đó cắm đầu gửi vài tin nhắn thoại cho cháu trai của mình. Nhưng mặc kệ, gọi cách mấy thì vẫn không nhận được sự phản hồi từ phía bên kia. Trong lòng Dương Long bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng mà đúng lúc này, tài xế đang lái xe thì đột nhiên thắng gấp một cái, xe lập tức ngừng lại. Sao thế? Dương Long ngạc nhiên hỏi. Thưa cậu Lâm, ông Long, phía trước bị kẹt rồi. Tài xế khó xử quay đầu lại nói. Bị kẹt sao? Mọi người ngạc nhiên đi tới phía trước thì thấy có không ít người đang tụ tập ở trên đường núi làm con đường bị kẹt cứng. Những người này đứng thành một vòng tròn, dường như đang thảo luận về cái gì đó. Có người còn lấy điện thoại ra gọi. Đi xem thử đi. Dương Long lập tức nói với cấp dưới. Một người cấp dưới lập tức mở cửa xuống xe chen vào bên trong đám người kia. Một lát sau, anh ta lại chen trở ra. Phía trước có một người trẻ tuổi nằm trên mặt đất. Mấy người kia đang gọi điện kêu xe cứu thương tới. Cấp dưới kia báo cáo lại với Dương Long. Có một người trẻ tuổi đang nằm ở đó sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Đúng vậy, trông dáng vẻ của cậu ta thì hình như là bị người ta đánh. Tay chân đều bị bẻ gãy. E là sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Cấp dưới lại nói tiếp. Thật xui xẻo. Một cấp dưới khác không nhịn được mà nói. Phan Lâm chau mày. Còn Dương Long thì lại lộ ra vẻ hốt hoảng. Ông ta nhìn chằm chằm vào người cấp dưới kia với ánh mắt khó tin. Nhìn cả buổi cũng không nói ra được chữ nào. Đột nhiên, Dương Long đẩy cửa xe ra, chạy về phía đám người kia. Mà khi ông ta đẩy được đám đông ra, thì lập tức sững sờ. Một người trẻ tuổi, toàn thân đầy máu, đang nằm dài trên mặt đất. Tay chân của người thanh niên này đều bị bẻ gãy, mặt mũi bầm dập, trên người không có chỗ nào lành lặn cả. Người không ra người, ma không ra ma. Đúng là tàn nhẫn. Ai làm chuyện này vậy chứ? Thằng bé còn trẻ như thế, ai lại đánh trẻ con ra nông nỗi này chứ? Có phải nó gặp ăn cướp không? Nhanh gọi xe cấp cứu đi. Tôi thấy đứa trẻ này sắp không cầm cự được nữa rồi. Gọi xe cấp cứu rồi, không biết đứa trẻ này có chịu được đến lúc xe tới không nữa. Người xung quanh chỉ trỏ bàn luận không ngừng. Danh. Nhìn tay chân của người thanh niên đó, Dương Long run rẩy nói. Đột nhiên ông ta hú lên một tiếng quái dị, rồi đánh vào gáy của mình. Trời ơi, ông làm cái gì thế? Những người đứng quanh đó vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Long. Họ thấy Dương Long quỳ xuống bên cạnh người thanh niên đó, run rẩy lấy túi đựng kim châm bên hông ra, trải lên mặt đất, run rẩy châm cứu cho người thanh niên. Hình như ông ta là bác sĩ đông y thì phải. May quá, đứa trẻ này được cứu rồi. Người xung quanh cũng trở nên kích động. Nhưng sau khi ông ta châm vài châm mà người thanh niên đó vẫn không hề tốt lên, thậm chí hơi thở của người thanh niên còn trở nên gấp gáp, mặt thì tái mét, đôi mắt sưng đỏ trợn lên nhìn Dương Long. Hình như người thanh niên đang muốn nói gì đó, nhưng không nói được. Danh, do chú sai rồi, do chú sai cả rồi. Đáng lẽ chú không được để con đi, không được đẩy con xuống địa ngục. Hai mắt của Dương Long trống rỗng, ông ta run rẩy châm cứu. Ông ta chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ thành như thế này. Ông ta chưa từng nghĩ tới một đứa trẻ đang khỏe mạnh sau vài giờ lại biến thành thế này. Nhưng Dương Long còn đang châm cứu thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay của ông ta. Dương Long khó khăn nghiêng đầu qua, nhìn thì phát hiện Phan Lâm đã đứng cạnh ông ta từ khi nào? Thầy! Dương Long lúng túng, ông ta khàn giọng gọi Phan Lâm. Đứa trẻ này là cháu của ông sao? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Hai mắt của Dương Long đục ngầu, ông ta nặng nề gật đầu. Phan Lâm im lặng. Anh nhìn dáng vẻ thê thảm của người thanh niên. Một hồi lâu, anh ta mới thấp giọng nói. Lòng anh đang rối bời nên không châm đúng chỗ. Để tôi thử xem. Cảm ơn thầy. Dương Long quẹt miệng, khàn giọng đáp. Phan Lâm không nói gì. Anh nhận lấy kim châm của Dương Long, rồi bắt đầu châm cứu cho người thanh niên. Sau khi châm xong, sắc mặt của người thanh niên trở nên tốt hơn. Nhưng hơi thở của cậu ta vẫn còn vô cùng yếu ớt. Anh đừng lo lắng. Vết thương trên người cậu ta đều có thể chữa được. Nhưng quá trình trị liệu thì khá dài. Bây giờ lập tức đưa cậu ta đến phái Nam Y để Hà Vĩ Hùng chữa cho cậu ta. Chắc sẽ không để lại di chứng gì đâu. Phan Lâm rút châm lại, hờ hững nói. Cảm ơn thầy. Dương Long hơi kích động. Ông ta vội vã đứng dậy, khom người cảm ơn Phan Lâm. Cảm ơn sao? Không, anh không nên cảm ơn tôi. Tôi còn nợ anh mới đúng. Sắc mặt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng, trong mắt cũng ẩn chứa sự tàn nhẫn. Thầy đừng nói như thế. Tôi không khách sáo với anh đâu. Nếu như chúng ta đến chậm 10 phút thôi, thì chắc chắn cháu trai của anh đã chết rồi. Phan Lâm trầm giọng nói. Hơi thở của Dương Long chậm lại. Chết? Chuyện đã nghiêm trọng đến mức đó rồi sao? Phan Lâm đứng lên, trên mặt anh ta không hề có chút cảm xúc nào. Đây là cách mà nhà họ Văn chào đón tôi đấy. Tôi hiểu rồi. Đột nhiên tôi phát hiện ra, hình như tôi hơi ngây thơ. Sao có thể sai người khác đi làm chuyện này chứ? Tôi đã quá ngây thơ rồi. Tôi hại cháu của anh. Thầy! Dương Long kinh ngạc nhìn anh. Phan Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với hai người đi cùng mình. Hai cậu sắp xếp đưa cậu ta về phái Nam Y. Nhớ cho kỹ, nhất định phải sử dụng thuốc tốt nhất để chữa cho cậu ấy. Chuyện này bảo Hà Vĩ Hùng lo. Các cậu nói với Hà Vĩ Hùng rằng nếu ông ta không chữa khỏi cho người này thì cút khỏi phái Nam Y, biết chưa? Hai người kinh ngạc, thấy sắc mặt của Phan Lâm thì không dám chần chừ mà vội vàng nói. Dạ, biết rồi, thưa anh Lâm. Dương Long, hãy theo tôi tới biệt thự núi Văn Long đi. Thầy, chuyện này... Hay chúng ta nhịn một chút đi. Dương Long nói, ông ta hơi do dự. Tuy rằng cháu trai của ông ta suýt nữa thì bị người nhà họ Văn giết chết. Trong lòng ông ta cũng đang rất căm giận. Nhưng người nhà họ Văn biết rõ cháu trai ông ta được Phan Lâm sai tới mà còn dám ra tay với cậu ta. Thì đủ thấy được, nhà họ Văn đã có sự chuẩn bị. Phan Lâm một mình đến nhà họ Văn, sợ là lành ít dữ nhiều. Dù sao thì nhà họ Văn cũng là gia tộc mạnh về cổ võ. Đi thôi. Phan Lâm thở ơ nói, sau đó thì anh lập tức lên xe. Dương Long còn định khuyên anh, nhưng thấy thái độ của Phan Lâm rất kiên định, nên chỉ đành nuốt lời định nói vào rồi lên xe. Đoàn người vây xung quanh đó tránh ra, xe của bọn họ lại tiếp tục hướng về núi Khánh Song. Hơn 10 phút sau, xe của họ đã vào trong núi Khánh Song. Trong núi có hai con đường, một con đường ôm trọn sườn núi, nếu đi dọc theo đường này thì sẽ ra khỏi núi Khánh Song, còn một con đường khác thông đến biệt thự núi Văn Long. Nhưng trên đường này có rất nhiều chướng ngại vật. Trước khi xe chạy đến con đường có chướng ngại vật ấy, một bảo vệ đã tới chặn xe lại. Đang làm gì đó? Bảo vệ nhìn người trên xe mở miệng hỏi. Đến thăm hỏi nhà họ Văn. Phan Lâm hờ hững nói. Có thiệp mời không? Không có. Vậy có quen ai ở nhà họ Văn không? Có thể gọi cho người đó không? Tôi không có số của ai trong nhà họ Văn cả. Phan Lâm lại nói. Bảo vệ nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Nếu vậy thì mời các người rời khỏi đây đi. Không có sự cho phép của cấp trên, không ai được tiến vào đây cả. Phan Lâm không nói, hạ cửa xe xuống thì thầm với tài xế. Cứ đi tiếp đi. Anh Lâm, chuyện này... Tài xế trợn tròn mắt. Đi! Phan Lâm lặp lại lần nữa. Tài xế hơi do dự, nhưng vẫn làm theo lệnh của Phan Lâm. Lập tức đạp chân ga, xe lao thẳng về phía trước. Các chướng ngại vật trên đường đều bị đụng bay hết. Xe của bọn họ băng băng về hướng biệt thự núi Văn Long. Ôi trời ơi, các người làm gì vậy? Dừng lại, mau dừng lại đi. Bảo vệ đuổi theo bọn họ, nhưng không có tác dụng gì. Xe của bọn họ cứ thế mà nghênh ngang đi vào. Bảo vệ vội vàng lấy bộ đàm bên hông, hô to. Có người xông vào biệt thự rồi, có người xông vào biệt thự. Bảo vệ trong biệt thự nhận được tin tức này thì trở nên ầm ĩ. Cửa biệt thự bị mở ra, mấy chiếc xe màu đen có rèm che rời khỏi biệt thự. Đến đường lớn cách biệt thự 500 mét. Để ngăn người từ bên ngoài tự tiện xông vào sơn trang. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người nhà họ Văn ra khỏi biệt thự, thấy bảo vệ biệt thự rầm rộ như thế thì thích thú hỏi. Cầu năm, có người xông vào núi ạ. Một bảo vệ trả lời. Cái gì cơ? Người đàn ông đó nhướng mày, ai mà to gan thế? Không biết đây là đâu sao? Cậu chủ, cậu vào đi thôi, ở đây có chúng tôi xử lý rồi. Bảo vệ nói. Không được, tôi cũng muốn đi xem, muốn nhìn xem kẻ nào không biết sống chết thế. Người đàn ông lạnh lùng nói, đi ra khỏi biệt thự. Chiếc xe phóng vùn vụt như bay trên con đường núi. Cơ thể của người tài xế bị kéo căng hoàn toàn, hô hấp đông cứng lại, đã không còn cách nào có thể tự kiểm soát bản thân. Hơi thở của Dương Long cũng rất dồn dập. Ông ta nhìn Phan Lâm, không dám nói lời nào. Ông ta biết lúc này Phan Lâm thật sự rất tức giận. Chẳng qua lại liều lĩnh xông vào biệt thự núi Văn Long như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Dương Long không biết. Nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này rồi thì làm gì còn có biện pháp nào khác chứ? Chiếc xe đang lao vùn vút bỗng nhiên phanh gấp rồi dừng lại. Dương Long vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra đoạn đường trước mắt đã bị chặn lại. Nhưng lần này không phải là đám đông chặn đường để vây xem, mà là một đám vệ sĩ mặc quần áo đen nghiêm chỉnh, được huấn luyện kỹ càng. Bọn họ trực tiếp rút súng từ trong lồng ngực ra, đứng ở sau xe chĩa sang bên này. Vẻ mặt của ai ai cũng rất lạnh lùng, sợ rằng nếu chiếc xe của bọn họ đi về phía trước 1 cm thì những họng súng này sẽ phun ra những ngọn lửa. Phan, anh Phan. Người tài xế run rẩy quay đầu lại nhìn Phan Lâm, đầu chảy đầy mồ hôi. Thầy, cái này... Dương Long cũng cẩn thận gọi. Phan Lâm không lên tiếng, chỉ là vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì. Anh đẩy cửa xe ra, đi xuống xe. 7-8 họng súng lập tức nhắm ngay vào anh. Nhưng anh không hề sợ hãi, trực tiếp đi thẳng đến hướng đấy. Đứng lại, người đàn ông mà trước kia được gọi là cậu Năm quát to một tiếng. Phan Lâm dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn người kia. Anh là ai? Anh có biết đây là đâu không? Anh dám giở thói ngang ngược ở biệt thự núi Văn Long của chúng tôi sao? Anh muốn chết sao? Cậu Năm lạnh lùng quát. Tôi hỏi anh, có phải lần trước người trẻ tuổi kia bị các người đánh có đúng không? Phan Lâm chỉ thờ ơ hỏi lại cậu Năm như là anh không nghe thấy những lời kia của người ta vậy. Người trẻ tuổi lúc trước sao? Chính là cái người tự xưng là người đại diện của tập đoàn Dương Quang lúc trước có đúng không? Cậu Năm dường như đã nghĩ ra điều gì đó, gật đầu nói. Đúng vậy, bởi vì anh ta không hiểu quy củ, không quỳ xuống hành lễ với người nhà họ Phan chúng tôi, cho nên bị chúng tôi đánh cho gãy 2 tay 2 chân, rồi vứt xuống núi. Làm sao vậy? Anh đến đây để ra mặt thay cho anh ta sao? Nhà họ Văn các người còn có loại nghi lễ này sao? Muốn những khách tới cửa phải quỳ xuống hành lễ sao? Phan Lâm chậm rãi hỏi. Nếu là khách thì không cần, nhưng những người có thân phận thấp hèn thì phải tuân theo nghi lễ. Đây là quy củ của biệt thự núi Văn Long chúng tôi. Cậu Năm lạnh lùng nói. Thật sao? Thế ra là như vậy. Nói như vậy có nghĩa là các người vẫn không cảm thấy các người sai rồi sao? Đúng hay sai là do chúng tôi quyết định. Anh cảm thấy chúng tôi sai sao? Cậu Năm lại trở nên vô cảm, xua tay. Hai tên vệ sĩ lập tức bước ra từ phía sau xe, giơ súng chĩa về phía Phan Lâm. Phan Lâm không nói một lời nào, chỉ đơn giản là dứt khoát nhắm mắt lại, giống như là muốn buông bỏ ý nghĩ chống cự vậy. Nhưng người nào cũng không chú ý tới, hai tay của anh đã nắm thật chặt. Mấy cây kim bạc đã xuất hiện giữa các kẽ ngón tay của Phan Lâm. Nhưng mà vào đúng lúc này, dừng tay! Một tiếng quát vang lên từ trong xe, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy Dương Long vội vàng chạy ra từ bên trong, dừng lại chắn ở trước mặt của Phan Lâm. Còn có người giúp đỡ sao? Cậu Năm hờ hững nói. Mọi người nhà họ Văn, chúng tôi là người của tập đoàn Dương Quang. Người này chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang và cũng là Lâm thần y phụ trách phái Nam Y. Xin mọi người đừng làm bậy. Dương Long hét lên. Cái gì? Lâm thần y sao? Cậu Năm kinh ngạc. Rõ ràng anh ta đã biết người này. Dương Long, tránh ra. Phan Lâm lạnh lùng nói. Trong giọng nói còn mang theo vẻ dữ tợn. Dương Long chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này của Phan Lâm. Kể cả khi Phan Lâm gây ra náo động lớn ở học viện phái Nam Y cũng không như thế này. Anh ta sợ rằng Phan Lâm đã thật sự tức giận. Có thể là do anh biết rõ chi tiết câu chuyện của nhà họ Phan nên mới tức giận đến đáng sợ như vậy. Thầy, xin thầy đừng tức giận. Hãy cho tôi thêm một cơ hội để cho tôi thương lượng với nhà họ Phan một chút đã. Cho dù là chuyện của cháu tôi hay là chuyện của cô Vũ Yên thì vẫn là nên được giải quyết trong hòa bình đi. Vẻ mặt của Dương Long tràn đầy mong đợi và cầu xin. Phan Lâm vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Long thì anh lại do dự. Nếu là bình thường thì không bao giờ có chuyện anh nghe lời của Dương Long cả. Nhưng lần này, cháu của Dương Long đã trở nên như thế kia, mà Dương Long lại không nghĩ đến việc trả thù, ngược lại còn chịu đựng sự tức giận của mình và luôn luôn muốn giải quyết trong hòa bình. Có lẽ vì lợi ích của cháu trai nên anh ta cũng cho ông ta một chút mặt mũi. Phan Lâm nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, nhưng lần này tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng." "Vâng, thầy, thầy yên tâm, tôi sẽ không để cho thầy thất vọng." Dương Long mừng rỡ, mạnh mẽ xoay người đi về phía cậu Năm. "Tôi là kẻ hèn mọn Dương Long, không biết anh là..." Cậu Năm của biệt thự Núi Văn Long, Văn Trung Hiếu. Người đàn ông lạnh lùng nói: "Hóa ra là cậu Năm nhà họ Văn sao? Thật may mắn khi được gặp anh." Dương Long vội vàng đưa tay ra, nhưng Văn Trung Hiếu cũng không thèm giơ tay lên, chỉ lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. "Dương Long, anh đừng cố làm quen với tôi. Tôi hỏi anh, người kia thật sự là Lâm Thần Y sao?" Dương Long cũng không cảm thấy xấu hổ, ông ta buông tay xuống, mỉm cười nói: "Đúng vậy, cậu Năm. Tôi biết trước đây chúng ta có một chút hiểu lầm. Lần này chúng tôi tới đây với thái độ muốn giải quyết hiểu lầm. Hy vọng cậu Năm có thể cho chúng tôi đi vào để có thể thương lượng cách giải quyết. Chuyện này với người nhà họ Văn, anh thấy như thế nào?" "Để cho mấy người đi vào sao? Thật là thú vị. Anh có biết cái tên họ Phan này đã làm gì với em trai của tôi không? Cậu Sáu nhà họ Văn không? Một nhóm họ hàng cao quý của nhà tôi, bao gồm cả em trai tôi, đều bị người đưa về biệt thự. Đến tận hôm nay, vết thương của em trai tôi vẫn còn chưa khỏi. Tất cả những thứ này đều do tên họ Phan này ban tặng. Anh ta khiến cho nhà họ Văn chúng tôi trở nên mất hết danh dự. Mà anh còn mong chờ vào việc nhà họ Văn chúng tôi sẽ dùng vẻ mặt ôn hòa để thương lượng cách giải quyết với tên họ Phan này sao?" "Được rồi, như vậy đi. Chỉ cần anh có thể khiến cho tên họ Phan kia dập đầu với tôi mấy cái, thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc xem có nên cho anh ta đi vào hay không." Văn Trung Hiếu tức giận nói. Dương Long nghe vậy, sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức. "Cậu Năm, yêu cầu này của cậu hơi quá đáng có đúng không?" "Quá đáng sao? Anh ta làm em trai tôi bị thương, chẳng lẽ đấy không phải là quá đáng sao?" Văn Trung Hiếu hừ lạnh nói. Dương Long cau mày, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Cho đến lúc này, một người phụ nữ đi đến. "Trung Hiếu, có chuyện gì vậy? Các người đang làm gì ở đây?" "Thím." Văn Trung Hiếu hơi sững sờ. "Tại sao thím cũng đến đây vậy?" "Thím vừa đưa Thành Hải đi dạo một vòng trong biệt thự. Bây giờ nó đã về nghỉ ngơi rồi. Thím không có việc gì làm nên đi dạo thêm một chút nữa." "Các người đang làm gì ở đây vậy? Những người này là ai thế?" Người phụ nữ bối rối hỏi. "Thím, thím đến thật đúng lúc. Người này tên là Dương Long. Chắc hẳn thím đã nghe qua rồi có đúng không? Còn người kia, không ngờ rằng chính là kẻ thù mà thím đang tìm kiếm đấy." "Lâm Thần Y." Văn Trung Hiếu mỉm cười nói. Vừa dứt lời, hô hấp của người phụ nữ đều thắt lại. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt trên người của Phan Lâm. Anh chính là Lâm Thần Y sao?" Người phụ nữ lạnh lùng hỏi. Một câu hỏi đơn giản nhưng không biết trong đó chứa đựng bao nhiêu oán hận. Phan Lâm im lặng. Dương Long vội vàng mở miệng cười nói. "Bà chính là mẹ của cậu Phan Thanh Hải sao?" "Xin chào bà. Lần này chúng tôi tới mong muốn có thể thương lượng phương án giải quyết chuyện lần này với nhà họ Văn. Chúng tôi hy vọng chuyện này có thể được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Không biết rằng chúng ta có thể nói chuyện với nhau thật tốt hay không?" "Nói chuyện sao? Được rồi. Các người muốn nói thì tôi sẽ cho các người cơ hội này." Người phụ nữ không hề kích động, trực tiếp vẫy tay lên. "Trung Hiếu, để cho bọn họ đi vào. Cháu đi thông báo với mấy vị trưởng bối, bảo bọn họ ra tiếp đãi khách quý." "Thím." Văn Trung Hiếu ngạc nhiên. "Nếu như chỉ là đánh chết bọn họ tại đây thì quá tiện lợi cho bọn họ rồi. Để bọn họ đi vào trong đi. Vào trong biệt thự rồi muốn làm cái gì thì cũng dễ dàng hơn." Người phụ nữ cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy hung ác. Văn Trung Hiếu suy nghĩ một chút, sau đó xua tay. "Lái xe tránh ra, để cho bọn họ đi vào bên trong." "Vâng, cậu chủ." Sự xuất hiện của Lâm Thần Y có thể nói là khiến cho nhà họ Văn hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng nhà họ Văn cũng không đến mức luống cuống tay chân. Hơn nữa, vị Lâm Thần Y này còn dẫn theo Dương Long đến nữa. Ở đây là thành phố Khánh Song, đây cũng là biệt thự Núi Vân Long. Nhà họ Văn lớn như vậy, sao có thể sợ hãi vị Lâm Thần Y kia chứ? Ngay sau đó, một số thành viên trụ cột của nhà họ Văn đã tập trung tại đại sảnh. Hai bên trái phải đều có người ngồi. Nam nữ già trẻ đều có. Văn Thanh Hải cũng đến rồi. Anh ta mặc một bộ quần áo thoải mái, đang đứng phía sau một người đàn ông trung niên. sắc mặt của người đàn ông trung niên kia u ám, râu ria xồm xoàm, để đầu bằng và mặc một bộ quần áo dài của tàu, đang định uống trà thì nhìn thấy Phan Lâm bước vào cùng với Dương Long. Ông ta bỗng nhiên nổi giận, đập mạnh tách trà xuống mặt bàn rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không có lại nhìn Phan Lâm. Người này tên là Văn Hùng, chính là cha đẻ của Văn Thanh Hải. Mẹ đẻ của anh ta là Châu Minh Quân, cũng chính là người phụ nữ đã dẫn Phan Lâm đi vào, sau đó ngồi bên cạnh Văn Hùng. Mà ở phía trên của đại sảnh còn có một người đàn ông trung niên khác đang ngồi. Nhìn khuôn mặt có vẻ người này lớn tuổi hơn Văn Hùng một chút. Phan Lâm đánh giá sơ sơ ông ta, mà lúc này ông ta cũng giống như mọi người đều đang quan sát anh. Dương Long biết tính tình của Phan Lâm nên tiến lên phía trước. Trước tiên hơi khom người và khẽ cười nói. Dương Long cùng với thầy của phái Nam Y đã tùy ý tới quấy rầy, vẫn mong được lượng thứ. Xin được chào hỏi gia chủ Văn ở đây. Ông Dương Long, khách sáo rồi, tôi không phải là gia chủ. Người ngồi trên ghế bình tĩnh lên tiếng. Không phải là gia chủ sao? Dương Long hơi ngạc nhiên. Rõ ràng là tuy rằng ông ta hiểu biết một chút về nhà họ Văn, nhưng cũng không biết cặn kẽ. Gia chủ mỗi ngày đều có trăm công nghìn việc, nên chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền đến gia chủ. Việc ở đây cứ để Văn Thái Bình tôi lo liệu. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Chuyện nhỏ sao? Thật sự là bất lịch sự. Dương Long nhíu chặt mày lại, sắc mặt trở nên u ám. Dù gì Phan Lâm cũng là nhân vật chủ chốt của tập đoàn Dương Quang và phái Nam Y, thân phận đều đã bày rõ ở đó. Vậy mà ngay cả gia chủ nhà họ Phan các người cũng không thèm ra mặt, tùy tiện kêu một người đến gặp Phan Lâm. Điều này quá có lệ đi. Tuy nhiên, bây giờ ông ta tức giận mà không dám nói. Vị này chính là Lâm Thần Y có đúng không? Văn Thái Bình liếc nhìn Phan Lâm rồi thản nhiên nói. Phan Lâm không lên tiếng. Dương Long vội vàng tiếp lời và cười nói. Chính là thầy của tôi. Thầy của ông sao? Văn Hùng hừ lạnh một tiếng. Dương Long, ông cũng từng được coi là một nhân vật nổi tiếng, cũng là một trong những thủ lĩnh của Trường Nam. Sao bây giờ lại cúi đầu gọi một tên nhóc miệng còn hôi sữa là thầy vậy? Thật sự khiến cho người ta phải thất vọng đó. Điều này... Việc học không có phân chia trước sau. Người giỏi thì làm thầy mà. Kỹ năng khám bệnh của thầy thực sự giỏi hơn tôi rất nhiều, nên tôi nhận anh ấy làm thầy của tôi thì cũng không có gì là to tát. Dương Long cố nặn ra một nụ cười rồi nói. Thực ra ông ta cũng đã nhận ra thái độ của nhà họ Văn, nhưng chưa đến phút cuối cùng thì ông ta vẫn mong muốn giải quyết hết thầy mọi chuyện bằng cách thức hòa bình. Người giỏi thì làm thầy sao? Ngay cả mặt mũi cũng không cần, còn nói ra những lời như người giỏi thì làm thầy chó má gì nữa. Văn Hùng nói đầy khinh bỉ. Dương Long bỗng cảm thấy xấu hổ. Được rồi. Đúng lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều đồng loạt nhìn anh. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm liếc nhìn xung quanh rồi bình tĩnh nói. Nhà họ Văn cũng được coi là một gia tộc lớn trong các môn phái lâu đời. Hôm nay có khách đến cửa, các người ngay cả một chỗ ngồi cũng không sắp xếp nổi sao? Nhưng hai người không được coi là khách của chúng tôi. Văn Thái Bình lắc đầu. Phan Lâm cũng lười để ý tới ông ta mà đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Thái độ này cũng cực kỳ kiêu ngạo. Tên khốn kiếp. Văn Hùng vỗ mạnh vào bàn trà rồi đứng lên, nhưng lại bị Văn Thái Bình kịp thời giơ tay ngăn lại hành động cộc cằn này của ông ta. Văn Thái Bình liếc nhìn Phan Lâm rồi thản nhiên lên tiếng. Lâm Thần Y, hôm nay cậu tự mình đến đây là có chuyện gì vậy? Để thanh toán nốt nợ nần giữa chúng ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy sao? Có vẻ như Lâm Thần Y cũng hiểu rất rõ bản thân mình đấy. Thực ra, nhà họ Văn chúng tôi cũng có ý định này. Văn Thái Bình cười nói. Vậy thì Lâm Thần Y định tính toán món nợ này như thế nào vậy? Sau khi con trai tôi bị cậu đánh cho bị thương nặng, mặc dù đã được chữa trị và giữ lại được tính mạng, nhưng tay chân của nó đều để lại di chứng, đã không thích hợp để luyện võ. Nhà họ Văn tôi từ trước đến nay vẫn luôn luôn lấy võ làm đầu. Bây giờ con cháu nhà chúng tôi lại không thể luyện võ nữa. Cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Văn Hùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm với vẻ mặt buốt giá, sau đó lạnh lùng hỏi. Tôi không biết. Phan Lâm uống một ngụm trà. Cậu... Văn Hùng nổi giận. Lâm Thần Y, bây giờ mày có biết mày đang ở đâu không? Đã đến nhà họ Văn chúng tao mà còn dám ngông cuồng như vậy. Có tin bây giờ tao sẽ đánh gãy tay chân của mày để mày phải bò ra ngoài hay không? Văn Thanh Hải lạnh lùng lên tiếng. Tôi không tin. Phan Lâm nói ra câu này gần như là không chút do dự. Ngay khi giọng nói vừa dứt, cả gia đình họ Văn đã không thể nhịn được nữa. Tất cả đều đứng dậy khỏi ghế. Mọi người bớt giận, mọi người bớt giận. Dương Long thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng đứng dậy và vội vàng nói. Dương Long, chuyện này không liên quan gì đến ông. Nếu như bây giờ ông bằng lòng cắt đứt quan hệ với vị Lâm Thần Y này, thì nhà họ Văn tôi sẽ không động đến ông. Nhưng người này tôi nhất định phải đánh anh ta tàn phế. Văn Hùng khẽ quát lên. Sự kiên nhẫn của ông ta đã đến giới hạn. Phan Lâm hoàn toàn đã chạm đến điểm mấu chốt của ông ta. Ông chủ Hùng, thầy của tôi hay nói chuyện thẳng thừng. Ông đừng cảm thấy kỳ lạ. Hãy bớt giận. Có gì chúng ta từ từ trao đổi. Từ từ trao đổi. Dương Long, tôi đã cho ông đủ mặt mũi rồi. Ông đừng có ép tôi. Nếu không, tôi sẽ dạy dỗ ông luôn một thể đó. Văn Hùng tức giận nói. Trên đầu của Dương Long đã chảy mồ hôi đầm đìa. Thấy không thể khuyên nhủ được Văn Hùng, chỉ đành đưa mắt nhìn về phía Văn Thái Bình. Văn Hùng, cậu bình tĩnh trước đã. Văn Thái Bình cuối cùng cũng lên tiếng. Dương Long vừa nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh cả, anh còn muốn bảo vệ cho người này sao? Văn Hùng cuống lên, vội vàng nhìn về phía Văn Thái Bình. Lâm Thần Y đang ở đây, cậu ta cũng chạy không thoát. Hôm nay ân oán giữa nhà họ Văn chúng ta và cậu ta sẽ giải quyết rõ ràng tại đây. Cậu cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? Ngồi xuống đi, đừng để cho bọn họ xem trò cười. Văn Thái Bình ăn nói đâu ra đấy. Văn Hùng cắn răng và thầm hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn ngồi lại vị trí của mình. Châu Minh Quân oán trách trừng mắt với Văn Thái Bình, nhưng cũng không có nói lời nào cả. Tuy Văn Thành Hải không vội vã, nhưng đôi mắt đó vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Trong khoảng thời gian này, anh ta luôn nghĩ cách làm thế nào để trả thù và tra tấn Phan Lâm. Chuyện xảy ra ở giáo phái thiên địa trước đó, có thể nói anh ta đã nhặt về được một cái mạng. Nếu như không phải có rất nhiều người ngăn Phan Lâm lại, liều mạng bảo vệ cho anh ta, thì e rằng anh ta đã xong đời từ lâu rồi. Ngay cả khi nhà họ Văn đã trừng phạt giáo phái thiên địa và người đứng đầu giáo phái đó cũng đã đến nhà họ để xin lỗi, nhưng Văn Thành Hải vẫn chưa giải được nỗi hận trong lòng. Nhà họ Văn đã vạch sẵn kế hoạch đối phó với Lâm Thần Y, chỉ là kế hoạch chưa kịp thực hiện thì anh đã tự mình đưa đến cửa. Lần này tao nhất định sẽ cho mày phải quỳ gối trước mặt và liếm gót giày cho tao. Tao sẽ giẫm đạp mày ở dưới chân. Trong đầu của Văn Thanh Hải không ngừng hiện lên những suy nghĩ độc ác. Được rồi, Lâm Thần Y, chúng ta đừng nói những lời thừa thãi nữa. Bây giờ hãy tính toán rõ ràng món nợ của chúng ta đi. Cậu định trả lời nhà chúng tôi như thế nào về việc của Thanh Hải đây? Văn Thái Bình nhìn Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm dường như không hề nghe thấy lời của ông ta nói, mà chỉ nhìn về phía Văn Thái Bình, sau đó cất tiếng hỏi. Vương Vũ Yên đang ở nhà họ Văn của ông sao? Nghe thấy Phan Lâm hỏi như vậy, cả gia đình họ Văn đều sửng sốt. Văn Thanh Hải phản ứng lại và nhìn chằm chằm vào anh, sau đó lạnh lùng nói. Xem ra mày và con điếm Vương Vũ Yên kia thật sự tàng tiệu với nhau. Trước tiên, ở thiên địa giáo, con điếm đó vẫn luôn luôn bảo vệ cho mày. Bây giờ mày biết cô ta muốn đến nhà họ Văn tao, nên mới đến đây, là vì cô ta có đúng không? Muốn đến nhà họ Văn sao? Phan Lâm cau mày. Vương Vũ Yên vẫn còn chưa đến nhà họ Văn sao? Theo quy củ của nhà chúng tôi, ngày mùng 10 tháng này, Vương Vũ Yên cần phải đến đây. Sau khi nhà chúng tôi tổ chức lễ tế tổ xong, thì cô ta mới có thể bước vào, không thì sẽ phá hỏng phong thủy của nhà họ Văn tôi. Văn Thái Bình nhìn Phan Lâm chăm chú rồi thản nhiên lên tiếng. Sao vậy? Lần này Lâm Thần Y đến đây là vì cô Phương Vũ Yên sao? Không chỉ là vì cô ấy, còn có người thanh niên trước đây đã bị các người đánh cho tàn phế nữa. Phan Lâm uống một ngụm trà. Nếu như Phương Vũ Yên vẫn chưa đến đây thì anh cũng không vội. Sao cơ? Chính là cái tên ngốc có chết cũng không chịu quỳ kia có phải không? Văn Thành Hải khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu. Phan Lâm, mày tìm thấy nó rồi sao? Đúng, lúc lên núi thì nhìn thấy, nếu như không phải là chúng tôi đến kịp thời thì anh ta có thể đã chết rồi. Anh nói, nó cũng thật là may mắn đó, nhặt về được một cái mạng. Nhưng Phan Lâm, mày biết tại sao nó lại bị đánh thê thảm đến vậy không? Là bởi vì người đánh nó là tao đó. Văn Thành Hải khẽ cười và nói, tao coi nó là mày nên muốn ra sức đánh. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng nó cũng không phải là mày. Nhưng khiến cho người khác mong chờ chính là mày sẽ sớm giống như nó thôi. Cậu nói cái gì? Ánh mắt của Dương Long đột nhiên tràn ngập lửa giận. Đó là cháu trai của ông ta, không ngờ tới lại do Văn Thanh Hải ra tay. Dương Long, ông trở về đi, chuyện này ông không kiểm soát được. Phan Lâm chậm rãi nói một câu. Dương Long siết chặt nắm đấm, không nói một lời nào cả. Văn Thái Bình mỉm cười nhìn Phan Lâm. Lâm thần y, vậy có thể nói hôm nay cậu đến đây, một là đưa Phương Vũ Yên đi, hai là đòi lại công bằng cho người của cậu. Tôi có thể hiểu rằng là như vậy, có được không? Có thể, anh gật đầu. Vậy còn chuyện của Thanh Hải thì sao đây? Anh định trả lời chúng tôi như thế nào? Văn Thái Bình lại hỏi. Nếu các người giao Phương Vũ Yên cho tôi và cho tôi một lời giải thích hợp lý về chuyện vừa nãy, thì tôi chỉ đánh tàn phế Văn Thanh Hải mà thôi. Phan Lâm lên tiếng nói. Khi lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong gia đình họ Văn đều sững sờ. Ngay sau đó, tiếng cười ầm ĩ vang dội khắp đại sảnh. Rất nhiều người trong gia đình họ Văn đều ôm bụng cười. Ngay cả những người hơi có chút vai vế uy nghiêm cũng không khỏi lắc đầu. Dương Long cũng bị anh làm cho choáng váng. Cần phải biết, nhà họ Văn là gia tộc võ thuật lâu đời. Phan Lâm chỉ là một bác sĩ, vậy mà lại dám nói ra những lời như vậy, ngay tại địa bàn của bọn họ. Anh điên rồi sao? Lâm thần y, thật là biết nói đùa mà. Văn Thái Bình đứng dậy khỏi ghế và khẽ mỉm cười. Hơn nữa, tôi cho rằng cậu vừa rồi rõ ràng là không nghe thấy lời nói của tôi. Tôi hỏi cậu, cậu định giải thích ra sao với chúng tôi về chuyện của Thanh Hải? Ông ta nghiêm nghị nói tới chuyện này như thể đang nhắc nhở anh. Chỉ đáng tiếc, Phan Lâm dường như vẫn còn không tỉnh ngộ. Anh cau mày lại. Không phải tôi đã nói rồi sao? Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không? Cho nên cậu không định giải thích gì với chúng tôi có phải không? Văn Thái Bình cười hỏi. Phan Lâm đặt tách trà xuống ghế. Ngón tay nhịp nhàng gõ lên trên bàn trà bên cạnh. Ánh mắt rơi trên tách trà cũng không lại đi xem bất cứ ai. Điều này giống như là ngầm thừa nhận. Tên họ Phan kia, bác tao đang hỏi mày đó. Văn Thành Hải khẽ quát một tiếng, nhưng anh vẫn không trả lời. Đồ khốn kiếp! Văn Thành Hải không thể nhịn được nữa, trực tiếp bước tới phía trước rồi vươn tay túm lấy cổ áo của Phan Lâm. Giây phút này, Văn Thái Bình không có lại đi ngăn cản. Ông ta cũng cảm nhận được, tiếp tục ngăn cản cũng hoàn toàn vô ích. Cần phải xử lý tên nhóc này theo cách của nhà họ Văn. Đây không phải là để trút giận cho Văn Thanh Hải, mà là vì giữ gìn mặt mũi cho nhà họ. Hôm nay, dù có thế nào đi chăng nữa, thì vị Lâm thần y này đều không thể rời khỏi đây. Cậu Thanh Hải, hãy bớt giận một chút. Cậu Thanh Hải, Dương Long vẫn cố gắng để ngăn lại hết thảy những chuyện này. Nhưng lúc này không còn ai nghe theo lời khuyên nhủ của ông ta. Tuy nhiên, khi bàn tay của Văn Thanh Hải sắp đụng vào Phan Lâm, thì anh đột nhiên nắm lấy tách trà trên bàn, rồi ném mạnh vào đầu của Văn Thanh Hải. Cả tách trà đập vào trán của anh ta rồi vỡ vụn ngay lập tức. Văn Thành Hải mất cảnh giác nên đầu trực tiếp nở hoa, người thì cũng suýt ngất đi. Mà ở giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên xoay tay bóp chặt cổ của anh ta rồi nhấc lên chỉ bằng một tay. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt. Hai chân của Văn Thành Hải lơ lửng trên không trung, hai tay liều mạng bắt lấy cánh tay của Phan Lâm, giãy giụa điên cuồng nhưng không có tác dụng. Sức mạnh thô bạo gần như là bóp anh ta đến nghẹt thở. Mà tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Văn có mặt tại đây đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó cuống cuồng bật dậy, cùng nhau xông về phía anh. Dừng tay! Con trai của tôi! Đồ chó! Mau thả con trai tao ra! Mày nếu như dám làm Thanh Hải bị thương, thì tao sẽ giết chết mày ngay tại đây! Tiếng la hét giận dữ, không dứt bên tai. Nhưng Phan Lâm vẫn nhấc Văn Thanh Hải lên và nhìn lướt qua xung quanh với vẻ mặt không hề thay đổi. Sau đó dùng sức ném mạnh anh ta ra ngoài. Cơ thể của anh ta bị hất văng ra ngoài như một bao cát. Một người trong gia đình nhà họ nhanh tay lẹ mắt, lập tức bay vọt tới đón lấy Văn Thanh Hải. Nhưng khoảnh khắc đôi tay người đó chạm vào Văn Thanh Hải thì lập tức cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp, vô cùng ngông cuồng truyền đến từ trên người của anh ta. Sức mạnh này trực tiếp khiến cho cơ thể của người đó bị lay động, không khỏi run rẩy. Sau đó ôm lấy Văn Thanh Hải, va vào bức tường bên ngoài. Toàn bộ bức tường được làm bằng đá cẩm thạch trực tiếp sụp đổ. Người nhà họ Văn đều sững sờ, mà Dương Long cũng ngây người một lúc rồi mới thở dài thườn thượt. Ông ta biết lần này e rằng nhà họ Văn đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của phái Nam Y rồi. Con trai của tôi! Châu Minh Quân gào lên và lao đến như điên. Đây là quyết định của cậu sao, Lâm thần y? Văn Thái Bình nhìn chằm chằm vào Phan Lâm với ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như các người đồng ý để tôi đưa Phương Vũ Yên đi sau khi đánh tàn phế Văn Thanh Hải, thì thực ra vẫn còn có cơ hội để xoay chuyển cho hết thảy mọi chuyện. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thật đáng tiếc, khi những suy nghĩ của cậu chẳng qua chỉ là người si nói mộng mà thôi. Giọng nói lạnh như băng của Văn Thái Bình vang lên, sau đó phất tay. Văn Hùng, bây giờ giao cho cậu xử lý người này. Dạ, được. Văn Hùng đã ngồi không yên từ lâu, thét lên một tiếng rồi trực tiếp bổ nhào về phía Phan Lâm. Một cú đấm mạnh mẽ hung hăng đánh về phía khuôn mặt của anh. Cú đấm này e rằng có thể đấm gãy sắt thép. Phan Lâm muốn ra tay, nhưng cùng lúc đó rất nhiều cánh tay vươn ra từ xung quanh, trực tiếp giữ chặt lấy vai anh và không cho anh phản kháng, càng không cho anh nhúc nhích. Thầy ơi! Dương Long kêu lên đầy hoảng sợ, nhưng đã muộn mất rồi. Một cú đấm rắn chắc đập mạnh lên khuôn mặt của Phan Lâm. Văn Hùng sử dụng sức mạnh từ bên trong, nếu đổi thành người thường, đầu đã bị đấm một cú mạnh như vậy, chắc chắn sẽ biến dạng. Ngay cả nếu không chết, sợ rằng cũng sẽ mất tỉnh táo, trở thành người thực vật. Thế mà... Sau khi bị đấm, Phan Lâm vẫn đứng yên tại chỗ. Đầu của anh không hề hấn gì, cũng không ngất xỉu, bình an vô sự. Trên mặt tất cả mọi người nhà họ Văn đang đứng xung quanh, ban đầu đều lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhưng trông thấy dáng vẻ này của Phan Lâm không khỏi sừng sốt. Văn Hùng cũng ngạc nhiên nhìn Phan Lâm. Lúc này ông ta vẫn còn cảm giác của cú đấm ban nãy vào mặt Phan Lâm. Thế nào? Sức lực của người nhà họ Văn các người chỉ có như vậy thôi sao? Phan Lâm hơi nghiêng nghiêng đầu để nỗi đau của cú đấm trên mặt vơi đi. Người anh em, anh sao vậy? Văn Thái Bình ở đằng kia cũng cau mày, còn tưởng rằng Văn Hùng đã thua trận. Nên biết rằng, cho dù cú đấm này không thể làm cho Phan Lâm choáng váng hôn mê, thì ít nhất cũng phải làm cho anh xịt máu mũi, sưng xìa mặt mày chứ. Miệng của Văn Hùng mở to nhưng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Mà lúc này Văn Thanh Hải bị chảy máu ở đầu bên kia, dãy giụa thoát khỏi tay của Châu Minh Quân, đang dìu mình, tức giận chạy về phía Phan Lâm. Tao sẽ giết chết mày! Anh ta gầm gừ giống như con chó hoang phát điên, lại thêm một cú đấm vào đầu của Phan Lâm. Thanh Hải, còn tránh ra! Văn Hùng nóng nảy, nắm đấm của Văn Thái Bình đã tung ra rồi. Chỉ là cú đấm này cũng như cú đấm trước, Phan Lâm vẫn đứng chịu đòn như vậy, toàn thân không có thương tích gì cả. Văn Thanh Hải cũng tròn tròn mắt ngạc nhiên. Thể lực của cậu ta cực kỳ cao, võ thuật bình thường. Tôi sợ rằng không thể khiến cho cậu ta bị thương được đâu. Văn Hùng nói nhỏ. Tôi sẽ dùng nội lực để công phá cơ bắp của cậu ta. Nói xong thì bắt đầu khai triển nội lực. Nhà họ Văn chấn động, không dám coi thường. Bọn họ cũng thúc giục phải khóa chặt được Phan Lâm. Nhưng Văn Thanh Hải không phải là người đáng tin. Anh ta nhìn trước nhìn sau, trông thấy một tách trà đặt trên bàn, nắm lấy, hất văng một bên, hung hăng đâm vào ngực Phan Lâm. Mày chết cho tao! Anh ta hét lên một cách hung dữ. Dừng tay! Dương Long vội vàng, lập tức rút kim bạc ra bắn về phía Văn Thanh Hải. Nhưng trước khi cây kim bạc xuyên qua Văn Thanh Hải, chiếc nắp vỡ ra đã trượt lên trên ngực của Phan Lâm. Áo của Phan Lâm bị đánh thùng một cái lỗ nhỏ. Trên ngực hiện ra vết thương, một ít máu chảy ra. Tuy anh có thân thể cường tráng, không sợ đấm đá, nhưng dù sao thì cũng không phải là mình đồng da sắt, làm sao có thể chịu được dao hay đạn lạc chứ. Nhưng Văn Thành Hải không quan tâm đến điều đó. Nhìn thấy vết thương trên ngực của Phan Lâm, cảm thấy ngây người trong giây lát, sau đó bật cười lớn. Kim sắt từ tay Dương Long bay ra, bị cao thủ nhà họ Văn ở bên cạnh bắt được. Dương Long run rẩy. Tôi nghe nói Lâm Thần Y rất mạnh, hóa ra cũng sợ lưỡi dao. Sợ rằng chỉ cần con dao nhỏ của tôi cũng có thể kết liễu anh ta. Nhà họ Văn chế giễu. Một đám thầy thuốc đông y đùa nghịch với Kim Thêu cũng dám đến nhà họ Văn làm loạn sao? Bà, đừng lãng phí thời gian, mau tống khứ hắn đi. Một người khác nói. Văn Hùng gật đầu, vỗ bàn tay lần nữa, đánh vào người Phan Lâm. Lần đánh này sức mạnh khác với cú đấm bạo lực lúc trước, dường như có thể xuyên qua cơ thể người, đánh thẳng vào nội tạng. Lần này thân thể của Phan Lâm chấn động, phải lùi về phía sau hai bước. Nhà họ Văn cố gắng giữ chặt Phan Lâm, không cho anh thoát được. Thầy à! Dương Long hét lớn, xông đến giúp đỡ. Văn Thanh Bình ra tay, tóm lấy Dương Long. Dương Long liên tục giãy giụa, nhưng thực lực của anh sao sánh bằng siêu cao thủ như Văn Thanh Bình, hoàn toàn trong sự kiểm soát của Văn Thanh Bình. Thằng khốn, thả tao ra! Dương Long vùng vẫy, nhưng vô ích. Mày nhìn xem, thầy của mày bị nhà họ Văn chúng tao thủ tiêu. Văn Thanh Hải cười điên cuồng. Anh đã mong chờ cảnh này bao nhiêu ngày đêm. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được. Văn Hùng tiếp tục ra tay tấn công Phan Lâm. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Văn Hùng. Đôi mắt tỏ rõ sự ghê tởm. Văn Hùng không khỏi ngạc nhiên, tay ông ta run lên. Ngay sau đó, cánh tay của Phan Lâm đột nhiên phát lực. Người nhà họ Văn ôm cánh tay anh, mất cảnh giác. Phan Lâm vùng tay, nhào đến người của Văn Hùng. Cái gì? Văn Hùng trợn to hai mắt, vừa sợ hãi vừa vội vàng, muốn nắm lấy tay người nhà họ Văn. Nhưng... nhà họ Văn đánh ông ta rất nặng, cả hai đều ngã xuống đất. Mọi người đều bị sốc. Làm sao vậy? Bắt lấy hắn! Văn Thái Bình cau mày lo lắng. Nhà họ Văn vội vàng tóm Văn Lâm lại. Nhưng Dương Lâm lúc này đã đứng dậy, cánh tay kia đập xuống đất. Hai người nhà họ Văn khóa chặt tay còn lại của ông ấy. Hai người cố hết sức khóa cánh tay của Phan Lâm, nhưng đều không thể chống lại được. Một người cảnh giác vội vàng buông tay, nhưng người còn lại thì không kịp. Ông ta kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó bị tay của Phan Lâm đè lên mặt đất. Người đàn ông ấy nằm ngửa, mặt đất rung nhẹ lên, nhiều đường nứt vỡ xuất hiện. Ông ta ngất đi. Đây... nhà họ Văn chết lặng. Sắc mặt của Văn Thái Bình cũng tối sầm lại. Chỉ với ba chiêu, Phan Lâm thoát khỏi gông cùm của nhà họ Văn. Lâm thần y Phan Lâm không thể coi thường được. Chỉ thấy Phan Lâm ngước mắt lên, nhưng không nhìn Văn Hùng mà dán mắt vào Văn Thanh Hải đang đứng ngây người ở đằng kia. Thanh Hải, chạy đi! Văn Thanh Hải dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt thay đổi, vội vàng quay người. Nhưng Phan Lâm đã di chuyển. Anh bước một bước, đột nhiên xuất hiện đến bên cạnh Văn Thanh Hải như một cơn gió, dán một cú đấm vào Văn Thanh Hải. Văn Thanh Hải sợ hãi ngã xuống. Nhưng cú đấm còn chưa giáng xuống thì một bàn tay vươn ra, nắm lấy bàn tay hung bạo. Nhìn qua chính là Văn Thái Bình, là người đã ra tay. Xem ra, Lâm thần y thiên tài của chúng ta đã ra tay rồi. Chúng ta cùng nhau so tài đi. Văn Thái Bình lạnh lùng nói. Lúc này không cần phải nói đến mấy chữ nhân từ, công bằng, đạo lý. Trước tiên, bắt hắn ta trước rồi nói. Phải đây. Mọi người la lên, xông đến tấn công Phan Lâm. Muốn bắt tôi sao? Phải xem mấy người có đủ năng lực không? Phan Lâm điên cuồng vung nắm đấm. Thay vì đánh Văn Thanh Hải, anh dồn hết sức tấn công nhà họ Văn. Anh vung thẳng tay, lao đến tấn công bọn họ. Ngay khi người nhà họ Văn ra tay, đã bị anh đấm một phát vào ngực. Cả người văng ra ngoài, ngất xỉu tại chỗ. Phan Lâm khoanh tay, lần nữa quét mắt về phía Văn Hùng bên cạnh. Cút đi! Văn Hùng gầm lên, cánh tay duỗi ra, đụng phải cánh tay của Phan Lâm. Ông ta không tin sức lực của mình lại không thắng nổi một bác sĩ. Chỉ là không ai biết rằng đây không phải là một bác sĩ tầm thường. Sự im lặng khó chịu, Văn Hùng bay ra ngoài. Bàn ghế bị hất tung, ông ta ngã xuống đất. Anh Hùng! Châu Minh Quân vội vàng chạy đến dìu Văn Hùng. Nhưng mặc dù ông ta đứng lên được, nhưng cánh tay bị kéo xuống và không thể nâng lên được nữa. Khi nhìn thấy hai cánh tay của Văn Hùng, không ít người trong nhà họ Văn đều mặt đen như đít nồi. Văn Hùng, ông không sao chứ? Tay ông bị làm sao vậy? Châu Minh Quân cảm thấy vô cùng lo lắng. Bà ta muốn chạm vào tay của Văn Hùng nhưng lại không dám. Văn Hùng thầm nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt của ông ta trở nên tái nhợt đi. Sau đó thấp giọng nói. Tay của tôi không sao đâu. Chỉ hơi tê mà thôi. Không sao ư? Sao có thể như thế được? Người nhà họ Văn ở đây đều là người luyện võ. Giữa tê và tàn phế có sự khác biệt vô cùng rõ ràng. Với dáng vẻ hoàn toàn không thể kiểm soát được cánh tay của Văn Hùng. Vốn dĩ đó chính là kết quả của việc Phan Lâm đánh gãy xương cánh tay. Ông ta chỉ không muốn khiến cho mọi người phải lo lắng nên mới cố ý nói như vậy mà thôi. Người nhà họ Văn thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó lại bắt đầu bao vây xung quanh Phan Lâm. Giờ phút này, không còn kẻ nào dám coi thường Phan Lâm dù chỉ là một chút. Ngay cả Văn Thái Bình cũng không dám lơ là cảnh giác. Ông ta gia nhập vào trong đội ngũ lão luyện của nhà họ Văn, cùng nhau tấn công để giết chết Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không hề cảm thấy bối rối chút nào. Một mình anh đơn độc chiến đấu với cả một đám cao thủ. Chỉ cần một hai quyền là có thể chống lại 7-8 quyền và bàn tay ngay trước mặt, hoàn toàn không hề rối loạn, nhưng cũng không thể chiếm được ưu thế. Đến lúc này, Dương Long cũng biết không thể nào giải quyết sự việc này trong hòa bình được nữa. Khi nghĩ đến việc cháu trai của mình suýt chút nữa thì bị người nhà họ Văn giết chết, trong lòng ông ta cũng cảm thấy rất tức giận. Đã bắt đầu gây chiến rồi, không thì không phải nương tay nữa. Dương Long gầm nhẹ một tiếng, sau đó xài bước lao thẳng về phía Văn Thanh Hải ở đằng kia. Nếu có thể bắt được Văn Thanh Hải thì cũng sẽ có thể nắm được quyền chủ động. Nhưng tiếc là Châu Minh Quân và Văn Hùng cũng không hề chịu để yên. Một tên bác sĩ đông y tép diêu mà dám chống lại nhà họ Văn của chúng ta sao? Đi chết đi! Văn Hùng gầm lên, sau đó giơ thẳng chân lên đạp về phía trước. Mặc dù tay đã tàn phế nhưng đôi chân của ông ta vẫn còn đó. Tuy châm bạc của Dương Long không tầm thường nhưng ông ta lại không hề biết võ công nên đành phải gắng gượng né tránh, đồng thời phi cây châm bạc về phía Văn Hùng. Nhưng Văn Hùng phản ứng vô cùng nhanh chóng, ông ta lập tức nghiêng người tránh được. Dương Long lập tức tháo túi đựng châm ra, sau đó phi châm bạc một cách điên cuồng. Châm bạc phi nhanh trong không trung tựa như mưa rơi. Văn Hùng cũng biết được sức mạnh của cây châm bạc này là như thế nào. Ông ta vội vàng né tránh, nhưng lại không thể né tránh được hết tất cả. Trên người ông ta vẫn hứng trọn cả chục cây châm bạc, lập tức ngã nhào xuống đất, không thể dậy nổi nữa. Ba! Văn Thành Hải vô cùng lo lắng, anh ta vội vàng chạy tới. Bà không sao, chỉ là thần kinh bị những chiếc châm bạc này làm cho tê liệt mà thôi. Mau rút ra cho ba. Văn Hùng vội vàng la lên. Vâng. Văn Thành Hải gật đầu, sau đó lập tức đưa tay ra. Nhưng làm sao Dương Long có thể để cho Văn Thanh Hải tháo châm bạc xuống dễ dàng như vậy được? Ông ta lập tức phi châm bạc tới lần nữa. Nhưng lần này, châm bạc còn chưa bay đến nơi, thì ông ta đã nhìn thấy có một chiếc áo khoác đột nhiên xoay tròn rồi lao tới, cuốn đi tất cả châm bạc của Dương Long. Dương Long sừng sốt, lúc này ông ta mới phát hiện ra là do Châu Minh Quân ra tay. Không ngờ vậy mà người phụ nữ này cũng biết võ công. Dương Long, ông đây là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Nhà họ Văn chúng tôi đã đủ giữ thể diện cho ông rồi, vậy mà ông còn dám chống lại chúng tôi sao? Được thôi, hôm nay nhà họ Văn chúng tôi sẽ khiến cho ông cũng bị tàn phế. Châu Minh Quân lạnh lùng nói, sau đó bà ta trực tiếp xông lên tấn công Dương Long. Đừng thấy bà ta là phụ nữ mà coi thường, mỗi một quyền hay một cước đều vô cùng ác liệt. Cho dù là thực lực của bà ta cách xa đám người Văn Hùng cả vạn dặm, nhưng một khi đã tới gần thì Dương Long cũng không thể chống đỡ được. Dù sao thì Dương Long cũng không hề biết chút võ công nào cả. Dương Long đã bị khống chế nên đương nhiên Văn Thành Hải được an toàn. Ông ta đành phải đối phó với Châu Minh Quân hung ác bằng cách trốn chạy một cách vô cùng chật vật và đặt hy vọng vào Phan Lâm. Nhưng phải làm thế nào mới có thể xử lý được tình huống này bây giờ? Chẳng lẽ Phan Lâm còn có thể lật đổ toàn bộ nhà họ Văn sao? Điều này cũng quá sằng bậy rồi. Dương Long phải chịu nỗi đau khó nói, trong lòng ông ta cũng nóng như lửa đốt. Vốn dĩ ông ta muốn nghiêm túc thương lượng với nhà họ Văn và giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Nhưng ông ta đã bỏ qua một điều, rằng đối với nhà họ Văn, ông ta và nhà bọn họ hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mấu chốt của việc giải quyết vấn đề một cách hòa bình chính là hai bên đều có thực lực ngang nhau. Bởi vì kẻ mạnh sẽ không đàm phán hòa bình với kẻ yếu. Đúng lúc này, Phan Lâm đã bị dồn vào trong góc. Mặc dù anh chống được đòn tấn công của cả đám người Văn Thái Bình, nhưng anh chỉ có thể liên tục phòng thủ, căn bản là không thể phản công. Theo tình hình này, thì dường như càng ngày Phan Lâm càng bất lợi. Tôi thắc mắc, không biết Lâm Thần Y thiên tài có năng lực như thế nào? Xét cho cùng, thì cũng chẳng có chiêu thức gì cả. Chỉ có thể dựa vào tốc độ và sức mạnh để chống lại chúng tôi mà thôi. Nhưng đáng tiếc là chút thủ đoạn ấy của cậu không thể thực hiện được với nhà họ Văn chúng tôi đâu. Xem chiêu này của tôi đi, móng vuốt diều hâu. Một tiếng hét vang lên, sau đó chỉ nhìn thấy một người nhà họ Văn đột nhiên vươn một bàn tay ra, gập thành hình móng vuốt, sau đó hung hăng đập về phía đầu của Phan Lâm. Phan Lâm không hề luống cuống hay gấp gáp chút nào, ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng, sau đó bắt lấy móng vuốt đang lao tới. Ngay lập tức phát ra tiếng xương gãy, sau đó cả năm ngón tay của người nhà họ Văn đều bị bẻ gãy. Cái gì? Mọi người đều bị sốc. Ông đã nhìn rõ xem tôi có được hay không chưa? Phan Lâm lạnh lùng nói, anh đột nhiên bỏ qua những quyền cước của những người nhà họ Văn khác, sau đó trực tiếp trở tay đánh một quyền thật mạnh vào ngực của người nọ. Tiếng xương gãy lại vang lên thêm một lần nữa. Chỉ thấy lồng ngực của người nhà họ Văn lập tức lõm vào trong. Người đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi ông ta bay ngược ra 3 mét về phía sau, đụng đổ một đống bàn, sau đó thì nằm dạp trên mặt đất, không cử động được nữa. Những người khác trong nhà họ Văn đều hung hăng đánh lên người của Phan Lâm, nhưng anh vẫn giống như một người bình thường, sau đó quay người lại và đánh mạnh một quyền vào má của người bên cạnh. Gò má của người nọ cũng nát ngay lập tức, cả người đều bay lên và xoay tròn mấy vòng trong không trung, sau đó nằm dạp trên mặt đất. Toàn bộ cả răng lẫn máu đều phun ra từ trong miệng. Ông ta nằm trên mặt đất không ngừng rên gì. Da đầu của người nhà họ Văn đều run lên. Tất cả bọn họ đều bị dọa đến nỗi mắt trợn trừng. Dường như vào giờ phút này, Phan Lâm mới để lộ ra sự hung ác của mình. Anh không hề trở tay, mà chỉ đơn giản là tấn công. Đơn giản là dùng quyền cước để hỏi thăm. Quyền cước của mọi người hoàn toàn không thể uy hiếp được anh, dù chỉ một chút. Chỉ trong vòng hơn 10 giây đồng hồ, lại có thêm 3 người của nhà họ Phan bị đạp bay xuống đất, nôn ra máu, không thể gượng dậy nổi. Không được rồi, ngay cả dùng võ thuật cũng không đối phó được người này. Sắc mặt của Văn Thái Bình lạnh như băng. Cầm súng! Ngược lại, Văn Hùng ở bên này lại hít một hơi lạnh và hét lên. Lý Dương Lâm, anh còn không mau tới đây, giết chết cái tên này cho tôi! Văn Thành Hải hét lên về phía bên ngoài. Vài người mặc đồ đen xông vào phòng, trực tiếp rút súng ra, nhắm ngay vào Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm vung tay lên. Vài tia sáng bay ra từ tay Phan Lâm và sau đó bắn lên người của mấy tên vệ sĩ áo đen một cách vô cùng chính xác. Ngay lập tức, tất cả các vệ sĩ đều bị duy trì hành động rút súng của mình. Tất cả bọn họ đều không thể nhúc nhích được nữa. Các người bị làm sao vậy? Còn không mau tiêu diệt tên đó đi! Mau ra tay đi! Văn Thành Hải vội vàng hét lên. Thành Hải, bọn họ bị châm bạc niêm phong huyệt đạo, đã bị điểm huyệt rồi. Còn mau đến rút cây châm bạc trên người của bọn họ ra đi! Văn Hùng vội vàng hô lên. Lúc này Văn Thanh Hải mới khôi phục lại tinh thần. Anh ta lập tức chạy tới, rút châm bạc từ trên người của mấy tên vệ sĩ ra. Nhưng trong lúc rút cây châm bạc, thì dường như tất cả vệ sĩ đều không còn ý thức nữa, ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chuyện này... Văn Thanh Hải mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng này. Vậy nên mới nói, người thường thì chỉ là người thường mà thôi. Sao có thể tùy ý rút châm bạc ra được chứ? Vốn dĩ, các người không hề hiểu biết gì về đông y. Phan Lâm lắc đầu và nói. Là mày đã làm sao? Văn Thành Hải ném cây kim châm xuống đất, tức giận nói. Phan Lâm không thèm quan tâm đến cậu ta. Tiếp tục hướng về phía người nhà họ Văn để giao đấu. Mọi người một lần nữa lại chém giết lẫn nhau. Văn Thái Bình không dám làm gì nữa. Tự mình lùi lại, rút ra khỏi trận chiến. Anh cả! Văn Hùng bước tới. Cậu không sao chứ? Văn Thái Bình khẽ mắng. Em không sao, anh cả. Sức mạnh của người này nằm ngoài dự tính của chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Thể lực của cậu ta không hề bình thường. Nói chung, chỉ có những võ sư khổ luyện nhiều năm hoặc những người chuyên tu luyện võ thuật mới có thể có được thể chất cường tráng như vậy. Tuy nhiên, nhìn tình trạng vừa rồi của cậu ta, có lẽ cậu ta không hề biết võ thuật. Cho nên tôi đoán có thể là thể lực của cậu ta được tăng lên nhờ uống thuốc ngâm hoặc thuốc đông y. Chúng ta không thể làm gì được nữa. Nếu như muốn thắng trận này thì chỉ còn cách dùng đến vũ khí thôi. Anh cả, ý của anh là... Gọi người của đội Long Kiếm đến đây. Vâng. Văn Hùng gật đầu, ngay lập tức bảo Văn Thanh Hải đi làm việc. Nhưng lúc này tất cả những cao thủ của nhà họ Văn đều đã bị Phan Lâm đánh cho nằm sõng xoài trên mặt đất. Người nào người nấy cũng kêu rên đầy thảm thiết và đau đớn. Hầu như mọi người đều bị gãy tay, không thì gãy chân, hoặc bị tổn thương các bộ phận khác. Nhìn ai ai cũng phải nhận một kết cục thảm hại. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.